Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3023, chương 3023, xuất thủ. Bây giờ Diệp Lăng, ba trọng thiên tôn bên trong, hầu như có thể nói là miểu sát cấp bậc, còn bốn trọng thiên tôn, muốn ngăn lại hắn, tối thiểu cũng phải là theo thánh địa đi ra chứ. Còn trước mặt bọn người kia, tung hoành một cái nho nhỏ vị diện tạm được, muốn ngăn lại Diệp Lăng, vẫn có một điểm quá miễn cưỡng. Nghe được Diệp Lăng, Thái Nguyên mới xem như hơi chút ổn ổn tâm thần, bất quá vẫn là lo lắng đề phòng. Dù sao, hắn cũng không nhận ra Diệp Lăng một cái người có thể quét ngang 18 cái kinh khủng bốn trọng thiên tôn liên thủ. Không có ai có thể không nhìn cảnh giới hồng câu. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Thái mãng dưới quyền đại quân ngàn người, hiện nay đã còn dư lại không có mấy. Còn dư lại vài cái cũng là đang tiếp tục liều mạng một trận chiến. Nhưng là, ở thế chính thịnh huyết anh lão tổ đám người trước mặt, bọn họ trùng kích, không khác nào là châu chấu đá xe. Không đủ một phần chung. Đại quân ngàn người toàn bộ bị giết, mà Thái Nguyên một phe này huyết sát vệ cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Đây là tăng thêm huyết anh lão tổ. Bất quá bọn hắn thân ảnh như trước giống như mang theo biển máu một mảnh. Trước cửa cung, Thái Nguyên cùng Thái Mãng hai huynh đệ lần nữa gặp nhau. Không tệ không tệ, thật là không có nghĩ đến a. Bọn người kia dĩ nhiên không có thể ngăn lại ngươi. Không thể không nói, ngươi vẫn là cho ta rất lớn kinh hỉ. Ta thân ái bát đệ. Thái Mãng sâu hấp một hơi, dữ tợn nói rằng, như vậy bất tránh hào, có thể cho ngươi nhận thức lại ta một cái. Dù sao hai huynh đệ, nếu như không đúng đang hiểu rõ, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Thái Nguyên cười lạnh một tiếng, chợt đáp lại nói, hay, hay hảo hảo, Thái Nguyên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao xông quá ta đây 18 chiến thần, ngươi mấy cái này lính tôm tướng cua sú điểu đàn, có thể không phải là đối thủ, chẳng qua nếu như gánh không được, đó chính là chết a. Thái Mãng đột nhiên cười như điên, nhãn trung tràn đầy khinh miệt cùng không tiết tháo màu sắc. Hắn nắm chắc phần thắng, giết, đang ở này lúc, huyết sát vệ bên trong, đột nhiên tuôn ra một vị ba trọng thiên tôn, khuôn mặt điên cuồng sát cơ, hướng phía trước 18 vị đầu sỏ liền rít gào giết tới. Hưu, thân ảnh như sấm, sát cơ thao thao, không chịu nổi một kích, nhưng là đang ở này lúc, cái kia 18 người trong một vị chợt đi ra. Khuôn mặt khinh miệt màu sắc, chỉ thấy hắn thân ảnh phóng lên cao, đón đánh tới huyết sát vệ liền vọt tới. Oanh, hai người chạm vào nhau, bộc phát ra đáng sợ lực lượng lệnh hư không đều ở đây rung động tan vỡ lấy. Nhưng mà, làm lực lượng tiêu tán một khắc kia, vừa rồi đánh ra huyết sát vệ, thân thể run lên, dường như diều đứt dây tựa như, trực tiếp ngã nhào trên đất lên. Đông, thân thể của hắn đem mặt đất đều cho đập ra một cái hố to, mà gáy lệch một cái, trực tiếp mất khí tức. Hí, ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, Thái Nguyên chờ mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, từng cái tròng mắt lóe ra tràn đầy chấn động, lay động sợ sợ hãi màu sắc. Một kích, chỉ là một kích, dĩ nhiên cũng làm đem cái này đáng sợ huyết sát vệ làm thịt rồi. Đơn giản như vậy, làm người ta không cách nào tưởng tượng, cái này 18 người thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thái Nguyên, những thứ này người rất đáng sợ, ta tối đa chỉ có thể ngăn lại hai cái. Huyết anh lão tổ vẻ mặt ngưng trọng xoay người, hướng Thái Nguyên trầm giọng nói đạo. Mà nghe đến đó, Thái Nguyên hai chân tắc thì là không khỏi tự chủ lắc lư xuống. Ở toàn bộ vị diện chung, huyết anh lão tổ đã coi như là rất mạnh tồn tại. Nhưng là bây giờ liền hắn đều chỉ có thể ngăn lại hai cái. Như vậy chứng minh đối diện cái này hay là 18 chiến thần. Chiến lực kinh thiên a. Cửu U, có thể hay không xuất thủ? Những thứ này người, không thể toàn bộ chết hết. Bọn họ là cuộc cải nhà của ta a. Như toàn bộ chết hết, ta căn bản không cách nào khống chế tiếp thế cục. Cho nên, van cầu ngươi. Chợt, Thái Nguyên xoay người hướng Diệp Lăng khẩn cầu nói đạo. Ở Thái Nguyên nhãn chung, bây giờ có thể cứu hắn. Chỉ có Diệp Lăng, dù sao theo cửu trọng thần ma tháp chung đi ra. Khả năng không mạnh sao? Đặc biệt ở vị diện ở trên trong trận chiến đó, Diệp Lăng hiện ra chiến lực là tuyệt đối làm người ta sợ hãi. Được, Diệp Lăng cũng không cự tuyệt. Phản chính sớm muộn tính ra tay. Đã giúp, vậy giúp tới cùng. Chợt, Diệp Lăng một bước đạp đi ra ngoài. Tay không, đối với bọn người kia mà nói, hắn căn bản là không có cần phải sử dụng kiếm gãy. Quá mất mặt, lại một cái ba trọng thiên tôn. Kiệt kiệt, đầu của các ngươi trong chứa toàn bộ đều là bùn sao? Ba trọng thiên tôn, chết, đông, phía trước ra tay giết người cái vị kia bốn trọng thiên tôn phóng lên cao. Cánh tay lôi kéo, kéo thành như đầy nguyệt dương cung một dạng tư thế. Lực lượng điên cuồng chứa đầy, mà về sau, hắn nổi giận đập ra. Một quyền phá khoảng không, hướng Diệp Lăng đầu trên liền đánh tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Chết, đánh tới bốn trọng thiên tôn giữ tợn quát. Trong tròng mắt huyết quang đang không ngừng nhúc nhích, nhưng là trong mắt hắn Diệp Lăng, lại không có hoảng hốt chút nào. Cút ngay, làm nắm tay khoảng cách Diệp Lăng nắm đấm càng ngày càng gần trong nháy mắt đó. Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, một cái tát liền vỗ ra, một chưởng này, phảng phất mang theo kinh đào hãi lãng. Hơn nữa, càng làm cho người ta quỷ dị là, bọn họ tựa hồ cảm giác được thời gian tĩnh trì, đặc biệt xuất thủ bốn trọng thiên tôn. Trơ mắt nhìn, Diệp Lăng bàn tay càng ngày càng gần, nhưng là quả đấm của hắn, lại phảng phất bị gắt gao giam cấm. Không, là cả người, đều ngừng bỗng nhiên ở tại nửa khoảng không bên trong. Khuôn mặt hoảng sợ, lưng trên một tầng lãnh mồ hôi trong nháy mắt xông ra. Không, không, vì sao, đây là vì cái gì? Cái kia bốn trọng thiên tôn gần như sắp hỏng mất. Hắn căn bản cũng không minh bạch. Tại sao mình lại đình chỉ thế tiến công? Hơn nữa liền không khí đều tựa như không lưu thông. Ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn Diệp Lăng bàn tay, hung hăng vỗ tới lồng ngực của mình. Phốp, một chưởng, trực tiếp đem người này phía sau lưng cho vỗ ra nhất cái đại lỗ thủng. Hắn thân thể mạnh mẽ cung, liền cùng một cái nấu chín đại tôm không có gì khác biệt. Ngũ tạng lục phủ, đều bị Diệp Lăng một chưởng này cho oanh nát bấy. Trong cơ thể cái kia dâng trào cuồn cuộn sinh cơ, cũng là nhanh chóng suy giảm lấy, hầu như tuyệt diệt. Phu phu, sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp đập trúng trên đất. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc, chỉ một điểm, một đạo vô cùng thần lực theo chỉ nhọn liền bay ra ngoài. Thình thịch, đột nhiên, cái này bốn trọng thiên tôn đầu trực tiếp nổ tung, giống như bể nát dưa hấu tựa như, nhìn mắt người hạt châu run. Nội tâm sợ kinh sợ, quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Một trường, chỉ một cái này làm thịt một cái bốn trọng thiên tôn, mới vừa rồi còn chấn động lay động mọi người bốn trọng thiên tôn. Ở Diệp Lăng trong tay, cùng một cái con gà con tựa như, Thái Nguyên không nhịn được nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác mình đối với Diệp Lăng thực lực còn đánh giá thấp. Thiên Âu, huyết anh lão tổ tâm nhọn cuồng run rẩy. Hắn nghĩ đến, như Diệp Lăng giết chính mình nói cần mấy chiêu. Mà đối diện, cái kia thái mãng mặt trên đầu tiên là kinh hãi chi về sau. Trong nháy mắt bị điên cuồng lấy thay mặt. Hỗn đàn, cho ta cùng nhau lên. Giết hắn đi, thái mãng nổi điên, muốn vây giết Diệp Lăng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.